Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150 vạn năm trước dự ngôn giả, Thiên Lan thấy Miêu Chín như vậy, đáy lòng tức giận cọ cọ hướng lên trên mạo, ngày thường không nghe lời nàng không thèm để ý, nhưng đi ma nơi đó mặt là cái người chết, vẫn là cái trần trụi người chết, hít sâu, Thiên Lan đột nhiên lay ở băng quan thượng. Trên mặt thay một bộ lấy lòng cười, Miêu Chín, Tiểu Miêu, Tiểu Chín, Tiểu Miêu Miêu, tính toán, ngươi mau ra đây, ta nơi này có ăn ngon, Miêu Chín lại lần nữa xem xét mắt Thiên Lan. Trong tay thịt, tựa hồ có chút chần chờ, hơn nửa ngày nó mới đứng dậy, chậm rãi nổi tại không trung, trực tiếp xuyên thấu băng quan, Thiên Lan sờ sờ kia băng quan, xác định là có cái. Miêu Chín là trực tiếp xuyên qua băng quan ra tới, thật giống như xuyên tường thuật giống nhau. Theo nàng biết, linh lực ở cao cường người đều không thể trực tiếp xuyên thấu vách tường. Bọn họ tu luyện chính là linh lực, không phải tiên thuật, kia Miêu Chín đây là cái gì năng lực. Chờ Miêu Chín giải quyết xong Thiên Lan trong tay thịt, nó vừa quay người tử, lại muốn hướng băng quan chung đi. Thiên Lan thật vất vả đem nó hống ra tới. Sao có thể làm nó tại hạ đi, lập tức đem nó xách ở trong tay. Miêu Chín tượng trưng tính dãy giụa vài cái, thấy chính mình dãy giụa bất quá, liền không ở động, ghé vào Thiên Lan khuỷu tay, dùng cặp kia che giấu ở lông tóc hạ con ngươi nhìn chằm chằm băng quan. Nương tử, ngươi có hay không nghe qua một cái truyền thuyết, Đế Lâm Nguyên ánh mắt có chút quỷ gì? Ngươi như thế nào như vậy nhiều truyền thuyết, Thiên Lan quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt. Một cái, thấy hắn nhìn chằm chằm trong lòng ngực Miêu Chín xem, đáy lòng một ý niệm phút chốc nhảy ra. Về Miêu Chín, Đế Lâm Nguyên khóe môi dạng khởi nhợt nhạt độ cung, duỗi tay sờ sờ Miêu Chín đầu. Trong truyền thuyết, mỗi một vị giáng sinh hậu thế dự ngôn giả đều sẽ có một đầu cộng sinh thú. Con thú này siêu thoát thiên địa pháp tắc, độc lập cùng thế gian, mà kia cộng sinh thú diện mạo cùng nương tử này Miêu Chín đảo có vài phần giống. Ân, mau không có như vậy lớn lên lời nói, ý của ngươi là nói. Miêu Chín là này nữ tử cộng sinh thú. Thiên Lan suy nghĩ hơi đổi, đen nhánh con ngươi hiện lên một mặt kinh nghi. Kia đảo không phải, này nữ tử đã chết, cộng sinh thú cũng sẽ chết, ngươi này chỉ hẳn là thuộc về khác dự ngôn giả. Cộng sinh thú cùng dự ngôn giả gian có độc đáo liên hệ. Nó thân cận nàng cũng là không gì đáng trách, Miêu Chín là hư nguyên. Mà Miêu Chín cùng hư nguyên tiền bối có khế ước, chẳng lẽ hư nguyên tiền bối là dự ngôn giả? Không đúng, Đế Lâm Nguyên không phải nói dự ngôn giả vừa chết, cộng sinh thú cũng sẽ chết sao? Hư nguyên tiền bối hẳn là không phải dự ngôn giả, nhưng hắn vì cái gì sẽ cùng Miêu Chín khế ước đâu? Người khác cộng sinh thú lại có thể khế ước sao? Hiển nhiên Đế Lâm Nguyên đối cái này cũng không quen thuộc. Không biết cộng sinh thú có thể hay không khế ước, hai người đồng thời đem tầm mắt đầu ở băng quan trung nữ tử. Chẳng lẽ muốn nàng đến trả lời? Chết đi vạn năm người. Nói giỡn đi, thôi, Miêu Chín thân phận công bố, nàng cũng coi như là giải khai một kiện nghi vấn. Mặc kệ nó có thể hay không cùng người khác khế ước. Thiên Lan cũng chưa tính toán cùng Miêu Chín ký kết khế ước. Nó lưu lại, nàng liền dưỡng nó phải đi, nàng cũng sẽ không ngăn. Thiên Lan quét mắt băng quan nữ tử, đang chuẩn bị rời đi tầm mắt, băng quan nữ tử nhắm chặt hai tròng mắt đột nhiên mờ. Cặp mắt kia như lưu ly thanh triệt, lại mang theo một cổ sát khí. Như vậy sắc bén ánh mắt không nên xuất hiện như vậy thấu triệt thanh linh nữ tử trên người. Đế Lâm Nguyên lôi kéo Thiên Lan sau này lui lại mấy bước. Nàng kia lại lập tức khép lại mắt, dường như vừa rồi hết thảy đều là ảo giác giống nhau. Nhưng Thiên Lan biết, kia không phải ảo giác, cái kia nữ tử vừa rồi thật sự trợn mắt, cặp mắt kia nàng như thế nào cũng không thể quên được. Như vậy thanh thấu con ngươi. Vì cái gì sẽ là như vậy đằng đằng sát khí? Đế Lâm Nguyên mày ninh, tựa hồ cũng tưởng không rõ đây là có chuyện gì. Hắn nắm thật chặt bắt lấy Thiên Lan bàn tay, rất là nghiêm túc nói. Nơi này có chút không thích hợp, chúng ta trước rời đi đi, Thiên Lan chỉ cảm thấy phía sau lưng có khí lạnh đánh úp lại. Cả người run lên, Phản cầm Đế Lâm Nguyên tay, ngữ khí vội vàng, nói đúng, đi mau, nàng đáy lòng có cổ nhàn nhạt bất an. Dường như ở đáy đi xuống sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình giống nhau. Đế Lâm Nguyên tuyển một phương hướng, lôi kéo Thiên Lan chạy nhanh rời đi nơi này, cũng không biết đi rồi bao lâu. Phía trước ánh sáng làm nàng vui vẻ, có thể đi ra ngoài sao? Chính là chờ nàng đến gần, tức khắc giống như sấm đánh, vẫn như cũ là kia băng quan, mặt trên còn cái nàng lấy ra tới xiêm y. Bọn họ thế nhưng đi trở về tới, Đế Lâm Nguyên trên mặt có vài phần ngạc nhiên, hắn có thể siêu khống không gian chi lực, lại không phát hiện cái này không gian có bất luận cái gì sử dụng quá không gian chi lực dao động. Liền tính hắn linh lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, cũng không có khả năng một chút cũng phát hiện không được. Chỉ có một loại khả năng, nơi này bị người bày trận, nếu bày trận, bọn họ ở đi như thế nào cũng sẽ trở lại nơi này. Thiên Lan đồng dạng là ngạc nhiên, bất quá nàng ngạc nhiên chính là băng quan nữ tử không thấy. Không thấy, lẻ loi xiêm y đáp ở băng quan thượng, băng quan không có đã chịu bất luận cái gì hư hao. Chính là nữ tử không thấy, nàng xem qua kia băng quan, là phong kín, không có chút nào khe hở, nàng kia giống muốn ra tới. Phải cùng Miêu Chín giống nhau, xuyên qua băng quan cái, chính là, người sao có thể làm được đến. Thiên Lan phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, tầm mắt cảnh giác ở bốn phía nhìn chung quanh, nàng tuy rằng là trọng sinh tới, xác định trên thế giới này có quỷ hồn vừa nói, nhưng quỷ loại đồ vật này, nàng tưởng tượng đến liền ra đầu tê dại, thật cũng không phải sợ hãi, chính là cảm thấy cả người không được tự nhiên. Khởi nổi da gà, không biết từ chỗ nào thổi qua tới một trận khí lạnh. Thiên Lan vừa quay đầu lại, lại phát hiện vừa rồi còn đứng ở nàng bên cạnh người Đế Lâm Nguyên không thấy. Thay thế chính là Trần Như Nhộng nữ tử, nàng chính lạnh lạnh nhìn nàng, như lưu ly thuần tịnh con ngươi lộ ra một tia quỷ dị. Thiên Lan hít ngược một hơi khí lạnh, dưới chân sau này một lui, trên eo tức khắc truyền đến lạnh lẽo xúc cảm. Nàng duỗi tay một sờ, lại là thối lui đến băng quan bên cạnh, nàng rõ ràng nhớ rõ, nàng ly băng quan còn có rất dài một khoảng cách, này sẽ không thật là đâm quỷ đi. Thiên Lan lại là một trận nổi da gà, đáy lòng lạnh cam cam, tầm mắt chuyển qua nữ tử trên người, cảnh giác nhìn nàng, nữ tử bước liên đủ, tiểu bước hướng đi nàng, trước ngực tuyết trắng theo nàng động tác, lúc lên lúc xuống. Bích ba nhộn nhạo, Thiên Lan đầy đầu hắc tuyến, này nằm thời điểm nhìn không ra tới, sao đứng lên liền như vậy, ở tưởng tượng chính mình, kia nhiều lắm tính tiểu xảo là lướt, bị Thiên Lan như vậy nhìn chằm chằm xem, không biết là thẹn thùng vẫn là sao, nàng kia đơn cánh tay một hoành, chắn trước ngực, một cái tay khác hướng tới Thiên Lan vói qua, Thiên Lan đáy lòng sửng sốt. Ngốc ngốc nhìn cánh tay hướng tới chính mình duỗi lại đây. Sau đó lướt qua chính mình, cầm lấy nàng phía sau xiêm y, nhanh chóng tròng lên trên người mình. Kia xiêm y vốn chính là một kiện áo ngoài, không có nút thắt, nữ tử đành phải đem xiêm y đánh cái kết, lộ ra trắng nõn cẳng chân. Ngươi, là người hay quỷ? Thiên Lan nuốt nuốt nước miếng. Này hẳn là không phải người đi. Còn có Đế Lâm Nguyên tên kia đến chỗ nào vậy? Nữ tử mắt lạnh đảo qua đi. Sát khí hiện ra, Thiên Lan tức khắc vứt bỏ quan tâm Đế Lâm Nguyên ý niệm. Cẩn thận nhìn nữ tử, ngươi là nhân loại, vào bằng cách nào? Nữ tử thanh âm rất là dễ nghe, du dương uyển chuyển, như nước suối, chảy nhỏ giọt tế lưu, thanh triệt sạch sẽ, làm người không khỏi đắm chìm ở kia dễ nghe trong thanh âm Anita. Đi vào tới a, Thiên Lan lại lần nữa đem nữ tử trên dưới đánh giá một bên. Trên người nàng linh lực tuy rằng thực nhược, nhưng là xác định là nhân loại không thể nghi ngờ. Người chết trên người quanh quẩn chính là tử khí cùng sát khí. Trên người nàng chính là rõ ràng chính xác linh khí. Nàng không chết, nàng muốn thật là vạn năm trước kia vì giữ ngôn giả. Kia chẳng phải là, sống vạn năm, ta dựa. Nữ tử mày đẹp hơi trao. trong mắt hiện lên một tia tối nghĩa. Một lát nàng mới mở miệng, hơi có chút chần chờ. Hiện tại, là cái gì thời kỳ? Thời kỳ, Thiên Lan tức khắc liền ngốc, đại lục này thượng là như thế nào tính thời kỳ? Cái kia, ta cũng không biết, bất quá ngươi nếu là kỳ hịch bên người vị kia dự ngôn giả. Ta có thể nói cho ngươi hiện tại đã qua đi vạn năm mani, nữ tử sắc mặt đột biến. Âm sắc cũng trở nên ám ách, tần chứa sát khí, ngươi nói đã qua đi vạn năm. Ngoạc kép, Thiên Lan không giấu vết hướng băng quan một khác mặt rời đi. Nữ nhân này trên người linh lực như vậy nhược, phát ra khí thế lại là làm cho người ta sợ hãi. Xem ra nàng thật sự chính là năm đó vị kia dự ngôn giả. Chỉ là nàng vì cái gì lại ở chỗ này, hiện giờ lại đột nhiên tỉnh lại. Nữ tử thần sắc đột nhiên trở nên bi thương lên, nước mắt không tiếng động từ trên má chảy xuống. Nàng cả người đều ngã ngồi trên mặt đất, nhìn qua điềm đạm đáng yêu. Vạn năm, thế nhưng qua đi vạn năm, kia chàng chiến ngươi vẫn là thua sao? Vì cái gì sẽ không chịu nghe ta đâu? Biết rõ là tử cục, ngươi còn đi chịu chết. Nữ tử che mặt mà khóc, cả người lộ ra một cổ tĩnh mịch cùng bi thương. Kia đứt quãng nói mớ, như là một cây trêu chọc Thiên Lan đáy lòng một cây cầm huyền. Nàng mặc danh cảm thấy đau thương. Thiên Lan nhấp môi nhìn nàng kia trong chốc lát, nàng trừ bỏ nhỏ giọng nức nở, liền không ở phát ra bất luận cái gì thanh âm, lại đợi một hồi lâu, nàng mới ngừng nức nở, sờ sờ trên mặt nước mắt, từ trên mặt đất đứng lên, trên mặt vẫn như cũ là kia lạnh lùng thần sắc, giữa trán trăng rằm sấn đến nàng thanh lãnh cao nhã, trừ bỏ kia còn có chút ửng đỏ hốc mắt. Thế nhưng nhìn không ra nàng vừa rồi như vậy bi thương khóc thảm thiết quá. Ngươi là chính mình chết vẫn là ta động thủ. Nữ tử mặt mày thanh lãnh nhìn Thiên Lan, dễ nghe êm tai lời nói dừng ở Thiên Lan bên tai. Như sấm minh điện thiểm mân y nàng vừa rồi nói gì. Thiên Lan đào đào lỗ tai, có chút buồn cười nhìn về phía nàng kia. Trên người của ngươi thực lực hiện giờ bất quá linh giả cao cấp. Muốn chết cũng là ngươi đi. Nữ tử dường như nhớ tới cái gì dường như, khóe miệng nổi lên một tia cười khổ, mảnh khảnh bàn tay phúc ở trên ngực. Đúng vậy, ta đều đã quên, ta hiện tại đã không phải cái kia làm mưa làm gió Sa Lê. Ngươi, ân, cộng sinh thú, Sa Lê dừng lại câu chuyện, nhìn về phía Thiên Lan ngực ra, nơi đó lộ ra một rúm phiềm ánh sáng kim mao. Ngươi không phải dự ngôn giả, vì sao sẽ có cộng sinh thú? Sa Lê nghi hoặc nhìn Thiên Lan, nàng hiện tại năng lực đã không thể đang tiến hành tiên đoán. Nhưng là có đồ vật mặc dù là không tiên đoán nàng cũng có thể nhìn ra tới. Nữ tử này tuyệt phi vật trong ao, lạ mặt quý tướng, mây tía quanh quần, đây là thừa đại vận người, lại là tuân mệnh mà sinh người. Nhưng nàng giữa mày lương bạc máu lạnh chỉ ý càng đậm. Người như vậy, ứng mệnh chi nhân, nữ tử hãy còn bật cười. Nàng tiến lên nhẹ điểm hạ Thiên Lan ấn đường. Người mệnh cách như thế, lại là cái vô tâm người. Nhưng thật ra thú vị. Hết chương.